Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 139, Công Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mã phỉ này, hắn chưa bao giờ để vào mắt. Kẻ thù thực sự luôn là Bạch Liên Giáo. Những người Bạch Liên Giáo chết có vẻ không ít, nhưng trong số đó nhiều là dân thường vô tội bị tẩy não. Người duy nhất được coi là cao tầng là vị hộ pháp Tử Liên đó. Trong thời kỳ đỉnh cao, bất cứ một nơi chi nhánh của Bạch Liên Giáo cũng có số người lên tới hàng vạn. Đường Kỳ sắc mặt kỳ lạ, lắc đầu, thấp giọng nói: "Đại nhân, không phải chúng ta giết, hả?" Lâm Mang cau mày, hơi ngạc nhiên. Đường Kỳ giải thích: "Là bọn Tô gia cầm đầu các thế lực trong thành ra tay, khi chúng ta vào thành bọn chúng đã đánh nhau với bọn cướp rồi." Lâm Mang cau mày, không nói: "Người ở đâu?" Lời vừa dứt, một nhóm người đã chạy tới từ xa. Tô Liệt nước mắt tràn mi, phấn khởi nói: "Đại nhân, bá tánh Diêm Sơn cuối cùng cũng đã chờ được các ngài đến cứu." Mọi người cực kỳ phấn khích tiến lên, có vẻ như sắp quỳ xuống. Lâm Mang lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, trực tiếp hỏi: "Sao Diêm Sơn huyện lại bị cướp tấn công?" Tô Liệt giật mình, người này khó lừa đấy. Cẩn thận nhìn Lâm Mang, mặt đầy đau khổ: "Đại nhân có lẽ không rõ, bọn cướp dùng dân ngoài thành uy hiếp, cao huyện lệnh không còn cách nào, chỉ bèn đưa quân ra cứu, nhưng khi quay về thành thì đột nhiên huyện úy phản bội, mở cửa cho bọn cướp xâm nhập vào trong thành." Lâm Mang bình tĩnh nói: "Nói như vậy, các ngươi là công thần à?" Tô Liệt do dự, sao nghe giọng điệu có vẻ không ổn. Lúc này, trên mái nhà xa xa đột nhiên vang lên tiếng cười lớn. Là một nam tử mặc y phục thư sinh: "Tô gia chủ, sự vô liêm sỉ của ngươi thật khiến Đường Mỗ phải ngưỡng mộ." "Đấy, ha ha, rõ ràng là bọn ngươi nhận tiền của chúng ta, rồi mở cửa thành, giết Cẩm Y Vệ, chứng kiến Diêm Sơn huyện lệnh chết dưới chân thành, giờ các ngươi lại trở thành người tốt rồi à?" Sắc mặt Tô Liệt hơi thay đổi. Lập tức gằn giọng: "Cái tên cướp kia, đừng có mà nói bậy bạ, bắt lấy hắn giết đi." Lâm Mang lạnh lùng liếc nhìn, khiến Tô Liệt run rẩy, mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hắn chưa bao giờ nghĩ bọn thế gia đại tộc này là người trung nghĩa vì nước. Thực tế, khi Diêm Sơn thất thủ, người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là bọn họ. Lâm Mang nhìn về phía bóng dáng vị thư sinh kia, lạnh lùng nói: "Tất cả việc này là do ai sai khiến các ngươi?" Thư sinh cười khẩy một tiếng, không trả lời, chỉ ngẩng nhìn bầu trời, bình tĩnh nói: "Lâm đại nhân, ta biết ngươi, nhưng ngươi có biết không? Ta từng có hoài bão, khát vọng, nhưng cuối cùng không thể vượt qua lời nói vô dụng của những kẻ bất tài. Vị trí thứ hai trong danh sách tài năng tầm thường, chẳng có mưu kế trị quốc, nhưng trên hoàng bảng không có tên ta. Thiên hạ đời nào cũng thế, ngàn năm trước như thế, ngàn năm sau cũng vẫn như thế, người ta cuối cùng cũng không thể chống lại được." Thư sinh vẫy tay ném cho một phong thư bí mật, cười lớn: "Lâm đại nhân, có đôi lúc hãy cứ mơ hồ đi." Nói xong, ngã quỵ chết lặng. Lâm Mang chậm rãi quay người, sắc mặt lạnh lẽo: "Bắt tất cả bọn Tô Liệt vào ngục tối, dám chống đối chém chết không tha." "Vâng." Tiếng gầm vang vọng như vỡ tan cả tuyết giá. Tô Liệt run bần bật, cả người như mất hết sức lực, sụp ngã xuống đất. "Xong rồi." Lâm Mang chậm rãi bóc thư, ánh mắt lướt qua, khuôn mặt hắn thoáng hiện nụ cười khó nhận ra. Ngoài thành Diêm Sơn, đoàn quân của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ từ thành Hà Gian đi đến cùng với binh lính ở trong thành Hà Gian đang tiến lên chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng móng ngựa dồn dập, xe cộ trên tuyết để lại những vết bánh xe sâu hoắm. Một lá cờ Đại Tống bay phấp phới giữa gió lạnh. Mặc dù đã là tháng 2 nhưng trận tuyết lớn năm nay dường như đã kéo dài bất tận, chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Nhiều nơi trên Đại Minh chịu thiệt hại nặng nề. Người ta thường nói tuyết lành báo mùa bội thu, nhưng ai biết được dưới lớp tuyết dày đặc này, bao nhiêu dân chúng phải chịu cảnh mất mùa. Những người lưu lạc cũng không ít. Lần này để trấn áp chi nhánh của Bạch Liên Giáo, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ chỉ huy động tổng cộng hơn 4.000 quân, cộng thêm 500 binh lính trong thành, cũng coi là thế lực hùng hậu. Tuy nhiên, trong 4.000 người đó bao gồm binh lính phụ trợ, hậu cần, số binh sĩ thực chiến thực sự chỉ khoảng 3.000. Ở phía trước đoàn quân, Lý Minh Thành cưỡi một con ngựa Thiên Lý trắng toát, vẻ mặt thong dong, Mặc dù thời tiết lạnh giá khiến hắn ta tâm trạng cực kỳ bực bội, nhưng chỉ cần nghĩ đến tên chuột nhắt đáng chết kia bây giờ đã thành một cái xác lạnh lẽo, tâm trạng hắn ta lại tốt lên nhiều. Còn việc Thành Diêm Sơn thất thủ, trong mắt hắn ta, bọn mã phỉ nhỏ nhoi kia đâu đáng để ý tới, chỉ cần đại quân đến, chúng nhất định sẽ phải cúi đầu. Huống hồ, khi ảnh vệ truyền tin, có lẽ phụ thân của hắn ta đã sớm có kế hoạch. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa bao giờ tin tưởng vào nhi tử của mình cả. Mặc dù giao nhiệm vụ cho nhi tử, nhưng hắn ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Cách chương